xin nuôi ta, chương 28, Thánh Đấu Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thiên hạ lâu như vậy, Trích Thiên và Thương Diễn đã sớm thông thạo, chỉ nhìn thông tin đơn giản ấy lập tức biết được bọn họ đã bị người bao vây ngoài phủ. Bản, Trích Thiên, vào đoàn. Trích Thiên gửi lời mời vào đoàn đến bạn, đồng ý cự tuyệt. Tô Tiểu Tục gia nhập đoàn. Đoàn đội, Xá Lị Phong, trợn mắt, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Đoàn đội, Tô Tiểu Tục, ba pháp sư, một vũ mao, một thích khách, một thiên. Cơ, một dịch kiếm, một thái hư và cả một băng tâm, thịt kho tàu đầy đủ. Luôn, không loại bỏ khả năng họ còn gọi thêm người. Đoàn đội, Bạch Y Như Tuyết, đoàn đội, đoàn trưởng phân phối, U Thiên Tán Hoa Châm, cho Bạch Y Như Tuyết. Đoàn đội, đoàn trưởng phân phối, U Thiên Tán Hoa Châm, cho Bạch Y Như Tuyết. Thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, Tiểu Bạch giúp anh giết vài người. Đoàn đội, Bạch Y Như Tuyết, Hua Quyền, 138, em gái anh, mặc dù nhân số bên mình thoạt nhìn chiếm thượng phong nhưng chức nghiệp bên đối phương rất nhiều, hơn nữa đẳng cấp và trang bị hư tổn nghiêm trọng, nếu đoàn bây giờ ra ngoài giao phong chính diện với bọn họ thì rõ ràng. Không phải cách sáng suốt, Tô Tiểu Tục im lặng nằm ngoài mộng, dịch kiếm làm ký giả, mặc cho người mang tiêu chí thế lực phong vân đi. Tới đi lui trên thi thể cô, khoan hãy nói, hiệu quả màn. Hình đen trắng kỳ thực khá hay, trừ việc không thấy được rõ sau lưng bọn họ đeo cánh đỏ hay cánh lam ra thì Tô Tiểu Tục vẫn có thể từ nghiên. Cứu đẳng cấp trang bị lẫn điệu bộ HK của bọn họ hơn nữa. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thế lực, Trích Thiên nộp 3.000 kim vào quốc khố. Thế lực, Nguyên Lão, Xá Lị Phong, trợn mắt. Thế lực, Tô Tiểu Tục, trợn mắt. Thế lực, cào cào cào cào cào. Trợn mắt, thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, mắt lé, cửa thanh hồng phụ bàn mộng. Dịch kiếm phí trang bị bảo tiêu thế lực hoan nghênh kêu bạn gọi bè kết giao đến đây gia nhập. Thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, mát, lé, cửa thanh hồng phụ bàn mộng dịch kiếm phí trang bị bảo tiêu thế. Lực hoan nghênh kêu bạn gọi bè kết giao đến đây gia nhập. Tin tức này liên tục gửi lên thế lực mấy lần, một lúc sau, vốn chỉ có 10 người trong đoàn mộng dịch kiếm thì giờ đã đầy. Thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, Xá Lị đi mở thêm đoàn thứ hai, tối nay làm trận kích tình với chúng. Đoàn đội, Xá Lị Phong, đã biết, Xá Lị Phong rời khỏi đoàn, Trích Thiên, ngoan, tìm một khu an toàn sống lại rồi thoát ra nghỉ ngơi đi. Bạn nói với Trích Thiên, giọng điệu dỗ trẻ con này rốt cuộc là sao hả? Bạn nói với Trích Thiên, Hua Quyền, ai để ý đến anh? Trích Thiên, thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, lát nữa đừng trực tiếp truyền tống đến, đá mộng dịch kiếm, đi tới bên ngoài đá tỏa yêu rồi hãng chạy tới. Thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, có tỏa kỵ phi hành thì dùng tỏa kỵ phi. Hành, chúng ta đừng mở đồ sát, để bọn chúng dẫn thiên lôi. Đoàn đội, đội trưởng bỏ qua phụ bàn mộng dịch kiếm, thấy người của Thủy Bạc đi ra, Dian Đơn Lơ Quy Đun pháp sư bên phong vân lập. Tức phong tỏa băng tâm duy nhất trong đoàn, chờ hắn tiêu trừ bảo hộ liền đánh choáng hoặc cho ngủ ngay. Bên Thủy Bạc cũng không ngồi yên, lập tức tản ra tránh cho đối phương kiểm soát cả bọn rồi mất tiên cơ. Nếu nói quần chiến quan trọng đầu tiên là số lượng thì thứ hai tuyệt đối phải là máy tính. Có thể ở trong hiệu ứng ánh sáng lẫn hiệu ứng âm thanh tráng lệ vô số này. Mà không chết máy hoặc treo đơ cô lơ thì mới đúng là dũng giả cười cuối. Cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tục nằm trên sàn nhà quanh người có đủ ánh sáng trắng lóa, có phong thất, có thiên phạt, có đạo sĩ với kỹ năng lan rộng gây chấn động, còn có vòng sáng của băng tâm đại độc bóng người lập. Lòe của thích khách bách ảnh, đối tượng chăm sóc đặc biệt của đôi bên đều là băng tâm của đối phương, rõ ràng bà Chi cũng không phải. Sương dễ gặm Tô Tiểu Tục thấy nhiều lần máu của hắn rớt xuống đáy, đối. Phương chưa kịp ra chiêu thì hắn đã kịp thoát khỏi vòng giao chiến thi. Triển kỹ năng tự bắp máu rồi gia nhập vào chiến cuộc thao tác linh. Hoạt ấy làm Tô Tiểu Tục chỉ biết than thở, mà băng tâm bên kia lại là bạo y hữu tiểu độc đệ nhất môn phái. Thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, điều khiển băng tâm giết dịch kiếm. Tô Tiểu Tục hiểu đại khai ý của anh, đối phương có nhiều chức nghiệp nhưng chỉ có một dịch kiếm, băng tâm còn là bạo y, chỉ cần đẩy ngã dịch kiếm, bên kia sớm muộn gì cũng có kẽ hở, mất đi kỹ lực còn đánh hỗn chiến gì. Nữa, nhưng dịch kiếm bên đối phương dường như cũng ý thức được điểm này, không có xông lên cùng nam tiểu đế làm cái bia thịt. Người mà trốn phía sau lục hợp tam dương, một tùy thời tiếp nước bảo, đảm khi pháp sư phát ra kỹ năng không bị gián đoán, còn người của Thủy. Bạc không thể áp sát. Một ý nói sự phối hợp, Tô Tiểu Tục sờ cằm, nhìn tình cảm như thế không nhịn được mở danh sách bạn tốt ra. Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, sư phụ, giờ nĩa cười to, chấm, nhất sinh chủ tẫn, gì? Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, giờ nĩa cười to, có thể mở ức pháp sư của con giúp con giết mấy người không? Nhất sinh chủ tẫn, toát mồ hôi, nhất sinh chủ tẫn, đưa đây. Nhưng một lúc sau hệ thống xuất hiện tin tức, thiên lai phạm âm tâm linh bất động, vô pháp vô thiên cầm, thần khí thiên lai phạm âm tiếp tục du sơn ngoạn thủy trên đại hoang. Xem thử thiên hạ hôm nay còn ai có thể sánh bằng. Bạn nói với vô pháp vô thiên, phụ bàn mộng dịch kiếm, bên phong vân mở đồ sát tụi con. Vô pháp vô thiên, vi sư, đi mua mấy bình máu đã, Tô Tiểu Tục văng nước bọt. Đến khi đạo gia mở ớp pháp sư xuất hiện ở truyền tống thạch mộng dịch kiếm thì tình hình chiến đấu giữa phong vân và thủy bạc đã đến hồi gay cấn. Nguyên hồn châu hệ thống của thiên hạ nhị đã có phát triển ban đầu thương. Diễn và Xá Lị Phong sau khi mở tướng quân hợp thể 5 sao trông khá xinh đẹp, thành công giết chết pháp sư bên đối phương một lần, Vũ Mao bên đó cũng mở hợp thể hổ binh vệ, phối hợp với Viêm Yêu Châu tử của pháp sư. Lao vào giết nhau đến mù quáng. Thời điểm đạo gia xuất hiện, trên người vẫn mặc bộ váy phượng xinh đẹp, cưỡi con mèo nhỏ đã mắc lever. Ngạo nghễ đứng sững trong vòng bảo vệ giữa hiệu ứng tráng lệ của mọi người, khu vực, vô pháp vô thiên, thỏ hồng làm dáng, 149, Vân Lộc 73 xin tổ đi MYJ, mộng dịch kiếm, Tô Tiểu Tục tiếp tục phun nước bọt, người ta đang đánh chém muốn chết muốn sống ở đây, xung quanh bay lên bay. Xuống, ai quản anh lúc này có đang xin vào đoàn MYJ không? Quả nhiên, đến khi trạng thái bảo hộ của đạo gia mất lập tức dính ngay chiêu phù kinh Vũ Mao của Thái Hư. Lần cận, vô pháp vô thiên, nhướng mày, mẹ kiếp ai đánh ta. Xung quanh im ắng, Tô Tiểu Tục nằm úp mặt trên bàn cười sặc sủa. Vì bị đối phương vô cớ đánh, đạo gia danh chính ngôn thuận điều khiển pháp sư của Tô Tiểu Tục gia nhập vào chiến cuộc. Cùng ngày đoàn mộng dịch kiếm ẩn tàng của Thủy Bạc cũng không có Vân Lộc và. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang hỏa, cho nên thêm pháp sư vào cũng có thể khiến tình thế trở nên lạc quan hơn một chút. Tô Tiểu Tục vẫn nằm trên sàn nhà tập trung vào sư phụ nhà mình, xem hắn thuần thục mở đồ trang bị ném kỹ năng. Thiên phạt vào đám người, bị Vũ Mao uất khí bức lui về sau thoát khỏi. Chiến cuộc chờ trạng thái uất khí biến mất đạp lên vân phong nhận tán. Cắt đứt ngâm sướng của băng tâm bên đối phương. Phong xúc lôi gây choáng cho dịch kiếm, thủy hoãn bó buộc Vân Lộc, hỏa tam đánh Vũ Mao, hỏa vượng gây choáng diện rộng hoang hỏa của đối phương sau khi gia nhập chiến. Cuộc bị hắn đập cho chỉ còn một chút máu, ngoài ra thì lại ra một đao lấy đi 3/4 máu của hắn, đạo gia cũng không hoang mang, nhanh chóng. Dùng tâm pháp trực tiếp đẩy ngã hoang hỏa, nhưng mà pháp sư cánh, trắng đang đối mặt với nhóm người thịt kho tàu này khá giòn, nhất là. Băng tâm phe ta quá ít, còn nhân số đối phương ngày càng nhiều, đạo gia. Tuy thao tác sắc bén cũng vẫn bị giết nhiều lần, Tô Tiểu Tục nghĩ một lúc quyết đoán lựa chọn phục sinh đến khô cửu lê thái thú, mở. Khinh công thay ngựa kích hoạt hạt châu, một mạch chạy đến thương khố. Khu thái thú, mở danh sách bạn tốt, miêu tụ không có trên mạng. Tô Tiểu Tục thở dài, thay toàn bộ trang phục và đạo cụ trong kho hàng, vốn lượng máu mỏng manh thoáng cái lên đến hơn 2 vạn. Bạn nói với vô pháp vô thiên, nhập đội, vô pháp vô thiên gia nhập đội ngũ, trích thiên, trợn mắt, cách chương.